Interpol phần 2 tam giác bí ẩn. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể kể cho tôi nghe về các anh được không? Tôi muốn hiểu thêm về mọi người. Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp mà. Kyo nhìn Colin bằng ánh mắt hơi khó hiểu. Cô vội mỉm cười phân bua. Anh không nghĩ tôi là gián điệp đấy chứ? Không ai dám vào làm gián điệp ở G6 đâu. Kyo lắc đầu. Cô nên làm quen với cách làm việc mới khi ở G6 đi. Nhược điểm lớn nhất của cô, cũng như của các nhân viên khác là luôn suy nghĩ theo lối mòn mà nơi đào tạo cô đã vạch ra sẵn. Làm ở G6 đồng nghĩa với việc cô luôn phải tưởng tượng. Luôn đưa ra những giả thiết dù là vô lý. Sau đó phải tự mình hợp lý hóa những vô lý đó. Mục đích khi người ta thành lập ra Azo và những ai Breaker chính là để phá vỡ những quy tắc mà trước nay người ta vẫn quy ước. Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi ngồi trong căn phòng được coi là bí ẩn nhất Interpol. Cũng không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi tập hợp lại ở G6. Ngài Stiller cũng không phải ngẫu nhiên mà dẫn chúng tôi về ở cái tuổi còn quá non trẻ như nhiều tiền bối lão luyện vẫn nhận xét. Phá vỡ lối mòn là nhiệm vụ của các ai? Breaker, hay còn gọi là những Aceller. Tiếc là cái dự án quy mô như thế lại không thể tiến hành được. Nó tiêu tốn quá nhiều công sức, tâm trí và tiền bạc. Đó là lý do tại sao người ta luôn cho rằng các ai Breaker và Azo chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Azo chỉ từng tồn tại mà thôi. Và các ai Breaker chỉ có đúng 10 người trong hơn 6 tỷ người trên trái đất và 2 trong số họ đã hy sinh. Cô và xin em trai tôi có thể nói là quá xuất sắc nên mới có thể về làm tại G6. Colin lặng im nghe Kyo nói về chính bọn họ. Cô có nên tiếp tục hoài nghi về năng lực của họ nữa hay không? Còn phải xem Kyo sẽ giải quyết vụ án hóc búa và bí ẩn này như thế nào. Cô muốn xem năng lực thật sự của một Aceller là sao? Chép 4. Nhập cuộc. Tạm biệt ngôi biệt thự bên bờ biển đẹp như một câu chuyện thần tiên. Kyo và Colin lên đường tiến thẳng về Florida Key, một quần đảo nằm kế ngay tam giác quỷ Bermuda. Ngồi trầm ngâm bên màn hình vi tính, Kyo bất giác ngẩng đầu hỏi người cộng sự. Cô nghĩ sao về vụ này? Anh hỏi tôi ấy à, cứ nói những gì cô nghĩ. Anh có tin vào những hiện tượng siêu nhiên không? Colin lại gần anh, ở một mức độ nào đó. Tôi nghĩ là nó tồn tại. Kyo nhún vai. Nhưng có phải cô đang nghĩ rằng có điều gì bí ẩn siêu nhiên ở đây à? Có rất nhiều giả thiết về những vụ mất tích bên trong Bermuda. Có người cho rằng những hiện tượng radar mất sóng hay biến mất không để lại tín hiệu gì là do sóng hạ âm đặc biệt trong khu vực này gây ra. Nhưng cũng có người cho rằng bên trong khu vực này có chứa những bí mật liên quan đến người ngoài hành tinh. Có người thì cho rằng họ rơi vào chiều không gian thứ tư. Nhưng chưa ai chứng minh được giả thiết của họ. Trở lại với vụ mất tích của phi đội bay 19 của không quân Mỹ. Anh nghĩ rằng họ có thực sự trông thấy Florida Key hay không? Họ có nói đó là Florida Key nhưng lại không thể trông thấy bán đảo Florida. Như vậy có thể cho rằng cái mà họ trông thấy không phải Florida Key. Kyo trả lời mặc dù anh không cảm thấy hứng thú với những gì Colin nói cho lắm. Nếu điều đó có thật thì tôi cho rằng họ bị ảo giác chứ chắc chắn không phải họ bị rơi vào một chiều không gian thứ tư đâu. Vì lúc đó họ vẫn còn liên lạc với trung tâm dưới mặt đất. Nhưng cô đang lái chuyện này đến đâu vậy? Cách chương.